Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 23:23, nộp tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tu sĩ của Bích Nguyệt Tông không biết nguyên liệu luyện chế chuyển hồn đan. Chỉ nghĩ Dung Chân đang nói đùa, nhưng tiền đã thu rồi, bọn họ cũng chẳng thể nói gì thêm. Tuy nhiên, lúc báo cáo số tiền này lên trên, Diêu Thanh Lộ, người phụ trách quản lý công việc của tông môn, đã nhìn túi linh thạch tỏa ra linh khí nồng đậm, cười lạnh nói, sư đệ, đệ không được thông minh cho lắm. Quyền quyết định có cho sư đồ bọn họ thuê mảnh đất kia hay không nằm trong tay chúng ta. Diêu Thanh Lộ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, bọn họ chỉ ở nhờ mà thôi, đợi đến khi hết hạn, chúng ta không cho bọn họ thuê nữa là được. Ta không thích Dung Chân, ta sợ nàng ta sẽ trộm linh thú của Bích Nguyệt Tông chúng ta. Sư tỷ nói có lý, tên sư đệ gật đầu lia lịa, dù sao cũng là Bích Nguyệt Tông chúng ta làm chủ, vậy 10 viên linh thạch này có nên trả lại cho nàng ta không? Không trả, đợi đến ngày cuối cùng hãy thông báo cho nàng ta, miễn cho nàng ta sớm tìm được chỗ ở mới. Diêu Thanh Lộ quyết tâm muốn Dung Chân phải khốn đốn. Đúng rồi, Thanh Lộ sư tỷ, mấy hôm trước ở rừng sâu, chúng ta phát hiện có thanh loan bay qua, có cần phái người đi bắt về không? Tên sư đệ này cái gì không nói, lại nói đúng cái cần tránh. Diêu Thanh Lộ đang thưởng thức cành hoa đào trong tay, nghe vậy, cành hoa lập tức bị bẻ gãy. Tiếng rắc rắc thanh thúy vang lên, những cánh hoa đào theo đó rơi lả tả xuống đất. Không tìm nữa, Diêu Thanh Lộ nghiến răng nói, nàng là người kiêu ngạo, đã đồng ý với Dung Chân thì chắc chắn không hạ mình đi nuốt lời. Đây cũng là điều khiến nàng tức giận nhất, đây là lần đầu tiên nàng phải chịu ấm ức như thế. Đuổi nó đi, nhìn thấy nó là ta lại thấy phiền. Diêu Thanh Lộ thốt ra một câu, sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Sau khi trả tiền thuê nhà, Dung Chân trải qua một quãng thời gian yên bình. 20 viên linh thạch trung phẩm còn lại cũng được nàng cất giữ cẩn thận. Cuộc sống của nàng rất đơn giản. Sáng sớm thức dậy, vuốt ve mèo, tu luyện, vuốt ve mèo, làm việc, vuốt ve mèo, đi ngủ. Tất nhiên, cái gọi là vuốt ve mèo của nàng chỉ là đơn phương ôm A Huyền. Chú mèo đen xinh đẹp này chẳng bao giờ chịu phối hợp với nàng. Mỗi ngày, nàng đều kiểm tra xem lệnh bài của Tiết Cảnh Lam có sáng hay không. Lệnh bài vẫn luôn sáng rực, chứng tỏ sư phụ nàng vẫn rất an toàn. Mặc dù hôm đó Diêu Thanh Lộ nói Tiết Cảnh Lam có thể sẽ chết ở Vạn Nhận Kiếm Cốc, Dung Chân trông có vẻ không có phản ứng gì quá lớn, nhưng nàng vẫn rất quan tâm đến an nguy của sư phụ. Dù sao trong tu chân giới này, người không chê bai linh căn của nàng cũng chẳng có mấy ai. Cách chương